Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 199 chương ông nói gà bà nói vịt. Tương đối với vẻ mặt xin lỗi ảo não Dạ Quân Minh. Lạc Đồng Đồng nghe thấy Dạ Quân Minh lời hậu, mặt cười lập tức sửng sốt, lập tức mở miệng nói, a, ngươi nói gì vậy, đâu là ngươi không đúng. Rõ ràng là ta không đúng. Tối hôm qua, ta như vậy, nói đến đây. Lạc Đồng Đồng dừng một chút, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Dù sao, loại chuyện đó, là có chút khó có thể mở miệng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, bất quá, ngươi có thể hay không giúp ta bảo thủ bí mật này. Ngàn vạn không muốn đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho những người khác. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy khẩn cầu lời. Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt. Bởi vì tối hôm qua chuyện của bọn họ, nếu là thay đổi người ngoài, nhất định sẽ tức giận. Dù sao, hai người bọn họ đô là nam nhân không phải sao. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh đối với thiếu niên trước mắt không khỏi kính phục không ngớt. Không ngờ thiếu niên này lớn như thế độ, thực sự đáng quý a. Trong lòng than thở, Dạ Quân Minh kỳ thực cũng là nhà gia khí. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua, hắn vẫn quấn quýt đến bây giờ đâu. Hiện tại thiếu niên này, biết tối hôm qua sự tình, lại không có giận hắn. Đó là không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy vẫn áp trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc tháo xuống. Khẽ gật đầu một cái, môi mỏng mở ra, mở miệng đáp ứng, ân, chuyện tối ngày hôm qua, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, không chỉ là vì hắn, cũng là vì mình, dù sao, hắn chính là Thương Minh Quốc đế vương, nếu là bị những người khác biết, hắn cư nhiên đối hôn một thiếu niên, đến lúc đó, cũng không biết hội nhấc lên thế nào phong ba, ngay Dạ Quân Minh trong lòng tính toán lúc, bên cạnh Lạc Đồng Đồng. Đang nghe đến Dạ Quân Minh lời, lập tức nhả ra khí, đã hai người đem đề tài đều nói mở, đó là không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng nói. Ha ha, vậy ta, ngươi muốn biết, nếu là bị người biết, ta lớn như vậy, buổi tối đi ngủ còn chảy nước miếng, nói ra sẽ bị người chê cười. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Nguyên bản chính nhà ra khí Dạ Quân Minh, trên mặt không khỏi sửng sốt, sau một khắc, khóe miệng không khỏi một trừu, tràn đầy không nói gì. Nguyên lai, bọn họ nói lâu như vậy, vẫn luôn là ông nói gà bà nói vịt, tương đối với Dạ Quân Minh vẻ mặt không nói gì. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi ngẩn ra, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Thế nào này phúc biểu tình a? Chẳng lẽ vừa nàng có nói bậy sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Minh thấy Lạc Đồng Đồng chính cầu tràn đầy nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng biết, thiếu niên này căn bản không biết tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Mà hắn, cũng không cần muốn nói ra, coi như, chuyện tối ngày hôm qua, là ngoài ý muốn, đối, ngoài ý muốn. Nghĩ thông suốt điểm này hậu, Dạ Quân Minh lập tức lắc lắc đầu, mở miệng nói, không, không có gì, nga, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là hơi nhíu mày gật gật đầu, chỉ là, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nam tử này hôm nay thật kỳ quái. Chỉ là, không ngờ nam tử này đâu kỳ quái, Lạc Đồng Đồng cũng bất kể, chỉ là cúi đầu, tiếp tục cho mình dị thuốc. Băng bó vết thương, chỉ là, đối với băng bó, Lạc Đồng Đồng là người học nghề, cho nên, đương Lạc Đồng Đồng băng bó kỹ vết thương thời gian, mình cũng cảm thấy không nói gì. Thế nào nam tử này tối hôm qua cho mình băng bó xinh đẹp như vậy? Chính mình băng bó lại xấu như vậy đâu? Thực sự quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền tính toán buông ống quần, hảo che khuất chính mình kia xấu xí chân phải. Chỉ là, vừa lúc đó, của nàng cử động, lại bị bên cạnh Dạ Quân Minh thân thủ ngăn trở. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, có chút không hiểu. Dạ Quân Minh thấy vậy, môi mỏng hé mở, mở miệng nhàn nhạt nói. Vết thương kia là như thế này băng bó. Như ngươi vậy băng bó. Không được một hồi, liền tản mất nga. Nếu không phải như vậy băng bó, kia muốn như thế nào băng bó nha. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng lập tức bày làm ra một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới mô dạng. Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là thân thủ, đem Lạc Đồng Đồng chân phải băng giải xuống. Sau đó, nặng hơn tân băng bó lại. Dạ Quân Minh băng bó tốc độ rất nhanh, lại rất khinh xảo, dường như sợ lộng đau đớn Lạc Đồng Đồng tựa như. Không được một hồi, Dạ Quân Minh liền một lần nữa cấp Lạc Đồng Đồng băng bó kỹ vết thương. Hơn nữa, băng bó phi thường đẹp. Cuối cùng, còn không quên đánh thượng một đẹp nơ bướm đâu. Cúi đầu nhìn trước mắt này chính vì mình băng bó vết thương nam tử. Nam tử hiện tại thân sắc nghiêm túc, mày kiếm bay xéo, trong sáng nhanh nhẹn, kia đĩnh trực sống mũi. Dường như đao tức mà thành tựa như, cương nghị vô cùng. Còn có kia nhỏ bé môi đỏ mọng, có người từng nói, môi mỏng người, đại biểu lạnh bạc, chỉ là không biết vì sao. Lạc Đồng Đồng lại phát hiện, nam tử này, là một trong nóng ngoài lạnh người. Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng, nhiều khi, lại rất săn sóc cẩn thận đâu. Là được giống như bây giờ. Còn có kia hơi liễm hạ phượng con ngươi, đường nét hoàn mỹ, theo nàng cái kia góc độ. Vừa lúc nhìn thấy nam tử kia thon dài lông mi, nam tử lông mi, thực sự thật dài hảo kiều, dường như vừa lau mascara tựa như, đẹp bất đắc dĩ, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua, một nam tử lông mi lớn lên dài như vậy, này ý định là nhượng sở hữu nữ nhân đều đấu kỵ hâm mộ thôi. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Minh đã băng bỏ kỹ vết thương, phượng con ngươi hơi một vén. Khi thấy Lạc Đồng Đồng chính ngơ ngác đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú không khỏi hơi sững sờ, môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, làm sao vậy, ngài, không, không có gì, ngươi băng bó kỹ sao? Nếu băng bó kỹ lời, ta hiện tại liền ra lộng hai cái cá trở về ăn. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại hậu, trên mặt đầu tiên là một di ong, lập tức vội vàng mở miệng nói. Dạ Quân Minh thấy vậy, bất giác có hắn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ân, hảo, ngươi đi đi, bất quá, ký phải cẩn thận một chút, đừng nữa làm bị thương, nam tử mở miệng, ngữ khí đạm mạc như gió, chỉ là, Lạc Đồng Đồng nghe, trong lòng lại là ấm áp, lập tức gật đầu nói, ân, hảo, ngươi ở nơi này chờ, nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền lại lần nữa quải kia gậy gỗ tử. Một quải đi ra ngoài, đi ra sơn động, quen việc dễ làm đi tới tối hôm qua cái kia nước tiểu hoa. Nắm hai cái cá sạo trở về, Lạc Đồng Đồng tựa như cùng tối hôm qua như nhau, thanh lý sạch sẽ hai cái cá sạo, liền lấy cành cây mạc, lại trở về đi, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lúc trở lại, phát hiện cách đó không xa có chút trái cây, liền đi tới, chỉ thấy này đó trái cây. Hồng hồng lục lục, nhìn để người chảy nước miếng. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng lại không có lập tức hái xuống ăn. Dù sao, này hoang giao dã ngoại địa phương, càng là đẹp gì đó, càng là nguy hiểm mà ni. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng trước ở nơi đó quan sát, thấy không ít chim chóc đô mổ những thứ ấy trái cây ăn. Hơn nữa, ăn xong còn vui vẻ, mới yên tâm hái không ít hồng hồng trái cây xuống. Cầm lên một hồng hồng trái cây, tùy ý ở ống tay áo mặt trên lau sát, Lạc Đồng Đồng liền nhẹ nhàng cắn một miếng, chỉ cảm thấy trái cây kia từ, thanh thúy ngon miệng, vị không tệ, hơn nữa đặc ngọt, làm cho người ta ăn xong một, liền muốn lại ăn thứ hai, quả thực dừng không xuống, ở liên tục ăn vài cái trái cây sau, Lạc Đồng Đồng mới dừng lại đến, muốn Dạ Quân Minh còn ở trong sơn động mặt chờ nàng đâu. Thế là, liền đem trích tới trái cây, dùng vạt áo túi, sau đó hướng trong sơn động đi đến. Đương Lạc Đồng Đồng trở lại sơn động thời gian, đã sắp đến buổi trưa thời gian, thấy Dạ Quân Minh văn phòng bất động ngồi ở trong sơn động mặt bế con ngươi chợp mắt. Lạc Đồng Đồng một quải đi qua, liền đem túi tại hạ bầy trái cây toàn bộ ngã vào Dạ Quân Minh trước mặt. đến, đói bụng rồi đi, ta vừa ở phụ cận hái này đó trái cây. Ngươi ăn trước hoa quả điếm điếm bụng đi. Ân, hảo, Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó cầm lên trước người trái cây. Đầu tiên là đặt ở ống tay áo mặt trên nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ. Mới từ từ ăn khởi đến. Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là hé miệng cười. Sau đó cầm lên bên cạnh hai cái cá sao, bắt đầu nướng khởi tới. Một bên chậm rãi nướng cá nướng. Lạc Đông Đông tổng cảm thấy, có một đạo nóng rực tầm mắt, chính đầu ở trên người nàng. Chỉ là, mỗi khi Lạc Đông Đông hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn sang thời gian, lại thấy Dạ Quân Minh đang cúi đầu ăn trái cây. Ánh mắt căn bản sẽ không hướng nàng bên này trông lại. Liên tục mấy lần, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lại khó hiểu. Rốt cuộc, kia một đạo nóng rực tầm mắt, bất là của Dạ Quân Minh, còn có thể là ai? Chẳng lẽ, là ảo giác của nàng sao? Cùng lúc đó, phủ thừa tướng Trung, còn không có tìm được hoàng tượng hòa thuận vui vẻ đồng sao? Ở đó diện tích to như vậy mà đại khí trong đại sảnh. Sở Quy Trần hai tay chắp sau lưng, không ngừng ở đại sảnh đi tới đi lui, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, càng thần sắc lo lắng, kia nhíu chặt tuấn mày, chỉ kém không đánh thành kết, mà ở Sở Quy Trần trước mặt, chính quỳ một gối xuống một đeo đao thị vệ, chỉ thấy lúc này, đeo đao thị vệ trên mặt cũng là thần sắc ngưng trọng. Nghe thấy Sở Quy Trần lời hậu, càng một mực cung kính đáp trả. Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, thuộc hạ đã đồn công an có người ra đi tìm, vẫn như cũ tìm không được hoàng tượng hòa thuận vui vẻ công tử Hạ Lạc. Thuộc hạ sợ rằng, cuối cùng lời, đeo đao thị vệ cũng không nói gì, chỉ là, cuối cùng lời, đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nghe nói, Sở Quy Trần trên mặt càng thêm ngưng trọng, chặt nhấp một chút môi đỏ mọng, Sở Quy Trần trên mặt trầm thấp, môi đỏ mọng hé mở. Mở miệng nói, tìm, bất kể như thế nào, đâu phải tìm được bọn họ. Hơn nữa, việc này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Muốn bí mật lục soát, biết không, Sở Quy Trần mở miệng dặn dò. Dù sao, mất tích người, không phải người thường, Dạ Quân Minh chính là đương kim hoàng thượng. Nếu là đương kim hoàng thượng mất tích sự tình truyền ra ngoài, không chỉ triều dã chấn động, cũng sẽ có thể dùng thương minh quốc quanh thân tiểu quốc dục dịch. Việc này không phải chuyện đùa, cho nên tuyệt đúng không có thể tiết lộ ra ngoài. Đeo đao thị vệ nghe nói, trong lòng biết việc này tầm quan trọng, trên mặt dùng mình, lập tức mở miệng, vô cùng kiên định nói, là, thuộc hạ biết đúng mực. Nói xong lời này, đeo đao thị vệ liền lập tức đứng dậy, xoay người ly khai. Thẳng đến đeo đao thị vệ biến mất ở chính mình tầm mắt. Sở Quy Trần mới giơ lên kia đầy lo lắng con ngươi đen. Ngẩng đầu thiếu nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy khẩn cầu. Hy vọng, các ngươi cũng không sự. Hết chương.